cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 85, chương 80, trăm vạn điểm ái muội năng lượng. Bốn thập cẩm cay nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Trong chốc lát, nồi đun nước làm nóng về sau, bọn họ liền vừa ăn vừa nói chuyện lên. Bởi vì tiểu muội chẳng biết tại sao mất trí nhớ, không cách nào nói rõ này không thể tưởng tượng chuyện đến cùng là ai làm. Lại thân thể nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Lại thêm Trình Khôn chính mình cũng không thể trêu vào. Diệp Ngạn liền không tiếp tục hỏi ý việc này, càng là cố ý tránh đi tới có quan hệ chủ đề. Thiếu gia, Diệp Huyền tiểu thư chính là cùng thanh niên kia cùng đi. Đối phương nói muốn đưa nàng trở về, thuộc hạ không ngăn cản nổi. Ngay tại Triệu Trạch mấy người vui sướng ăn uống lúc, Trình Khôn cũng dẫn người chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Đang muốn bị cảnh sát mang đi ghi khẩu cung mỗi sáng. Vội vàng hướng về phía hắn bẩm báo nói. Biết, Lưu Tranh đâu? Xem ra trước kia bản thiếu là quá nhân từ. Lần này nhất định không thể dễ tha hắn. Kỳ thật trên đường thông qua điện thoại liên lạc, Trình Khôn sớm đã biết được việc này. Vừa mới Diệp Huyền bạn cùng phòng mặc cho băng hân, lại đưa nàng bị Triệu Trạch đưa về trường học tin tức truyền đến. Biết là chủ nhân xuất thủ cứu Diệp Huyền, trong lòng lại không lo lắng hắn nhẹ gật đầu. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo hỏi tới đối đầu Lưu Tranh chuyện. Thiếu gia, kia họ yêu thương thế nặng hơn, đã được đưa vào bệnh viện. Bất quá cảnh sát đã nhận định hắn là cố ý giết người chưa thỏa mãn. Chỉ cần thiếu gia hơi chuẩn bị một phen, định có thể để cho trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Diệt trừ cái này tai họa, thiếu gia không còn đề Diệp Huyền chuyện. Mỗi sáng trong lòng cũng thở phào một hơi, đồng dạng cười lạnh chi tiết bẩm báo nói. Vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Trình Khôn mặc dù đáp ứng Triệu Trạch không thể lại làm sằng làm bậy, nhưng rõ ràng là nghĩ đòi mạng hắn gây chuyện lái xe Lưu Tranh. Hắn cũng sẽ không đối nhân từ nương tay. Bên kia, không giờ qua đi, Diệp Huyền, Sở Tiêu Vân, Khương Bình, mặc cho băng hân đám người, đã bị lạc sư Tôn Hiểu Vũ mang về trường phong cao bên trong nghỉ ngơi. Sắp đóng cửa bốn thập cẩm cay bên trong, chỉ còn lại Triệu Trạch cùng Diệp Ngạn ngồi đối diện nhau. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Diệp huynh, người ta mới quen đã thân, vừa vặn này hai ngày huynh đệ sẽ tại vốn là lưu lại. Chúng ta đêm mai lại tụ họp như thế nào? Đêm mai ta mời ngươi uống cạn trong chén bia về sau. Triệu Trạch mỉm cười đứng dậy cáo từ nói. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Vừa rồi bắt chuyện bên trong, Diệp Ngạn đã biết Triệu Trạch đến từ thành phố S, chính là một nhà khoa học kỹ thuật công ty lão bản. Tại hoa nghệ quảng cáo bên trong chỉ là viên chức nhỏ hắn. Trong lòng cũng có kết giao ý tứ, bây giờ đối phương chủ động khởi xướng mời, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Sau đó, tại Diệp Ngạn tính tiền đưa tiễn dưới, Triệu Trạch ngồi lên xe taxi thẳng đến Dương Quang ngày nghỉ mà đi. Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, đinh, ái muội năng lượng cộng 8, cộng 11. A, không phải đâu, hôm nay vậy mà rút được 99 lần. Hơn nữa còn là tại phòng vân vân khách sạn 5 sao bên trong. Đây là đi cái gì vận khí cứt chó. Trở lại khách sạn, tiến vào một số 607 trong phòng. Thư thư phục phục giặt tắm nước nóng, nằm tại mềm mại trên giường lớn Triệu Trạch, mới nhớ tới khởi động hôm nay bội số rút thưởng. Vốn dĩ rất là mệt mỏi hắn, cũng không có báo bao lớn hy vọng, nhưng khi kim đồng hồ cuối cùng dừng đến 99 chỗ ô vuông thượng về sau, không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở chi ngôn, vẫn là làm hắn nhịn không được một trận hưng phấn. Lại một lát sau, dùng 300 điểm ái muội năng lượng làm hệ thống, yên lặng, Triệu Trạch ngủ thật say. Lại mở mắt lúc, đã đến sáng ngày hôm sau. Nhiều như vậy, ái muội năng lượng. Không tệ, không tệ, ấn theo tốc độ này, hôm nay đột phá 2 vạn điểm là tuyệt đối không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, chờ ngày mai trở về lúc, ta vừa vặn có thể triệu hồi ra mấy cái mỹ thiếu nữ mang về biệt thự. Để các nàng bồi Long Nhi giải buồn đồng thời, cũng có thể đem trực tiếp làm, nhìn trong vòng một đêm, theo 26-52 điểm thoáng cái tăng vọt đạo 589 3 giờ. Hiện tại vẫn tải không ngừng nhanh chóng tăng trưởng ái muội năng lượng. Triệu Trạch tâm tình kia là vô cùng sảng khoái, vừa nghĩ tới 28 Phương Hoa Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Loan, Nhạc Linh San trở hiệp nữ, cùng 15-16 tuổi Đồng Tiểu Huyền, Lý Sư Sư, Tô Tiểu Tiểu những này tài nữ đều có thể bị dưỡng thành. Trong lòng của hắn liền không nhịn được một trận ngứa, hận không thể hiện tại liền trực tiếp triệu hoán mấy cái ra tới. Nhìn một chút các nàng có phải thật vậy hay không xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là ngăn cản Diệp Ngạn Hồn Xuyên nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Không yên lòng đem thuộc về hắn mỹ nữ lưu tại trong tân quán Triệu Trạch, cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, thật vất vả gặp may mắn rút được 99 lần. Cơ hội khó được, nắm lấy thu thập nhiều một điểm là một chút nguyên tắc. Hắn trước đi xuống lầu nhà hàng ăn vài thứ, liền đi sân khấu trả phòng, cấp tốc lái xe ra Dương Quang ngày nghỉ khách sạn. Diệp Ngạn, xét thấy ngươi công tác nghiêm túc, thành tích xông ra, tổng công ty quyết định bổ nhiệm ngươi làm hoa nghệ quảng cáo mới giám đốc. Hôm nay đi làm mới, vừa tới đến công ty, Diệp Ngạn liền được cái này làm hắn vô cùng kinh hỉ tin tức tốt. Chúc mừng, chúc mừng, ta liền biết Diệp quản lý tài hoa xuất chúng, thăng chủ nhiệm giám đốc chính là thực chí danh quy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Làm tổng công ty người tới đột nhiên không có dấu hiệu nào như thế tuyên bố lúc, không riêng Diệp Ngạn có chút không thể tin, những đồng nghiệp khác càng là có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Bất quá, hiện tại người đều rất hiện thực, ngắn ngủi yên lặng qua đi, một thanh niên dẫn đầu gạt ra tươi cười vuốt mông ngựa nói. Có hắn làm gương mẫu, những người khác lập tức phụ họa. Lý ca, Nhậm tỷ, các người quá khen. Trình giám đốc, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì công ty cúc cung tận tụy. Bị trước kia lạnh lùng đồng sự như thế nịnh nọt, còn có những cái kia hờ hững lạnh lẽo mỹ nữ đồng sự quăng tới nóng bỏng nhiệt tình ánh mắt, lòng tự tin cực độ bành trướng Diệp Ngạn, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Hắn căn bản cũng không có xâm nhập liên tưởng, này giám đốc vị trí là làm sao tới. Ngay tại hắn đưa tiễn tổng công ty đến giám đốc Trình Hảo, ngồi trong phòng làm việc suy tư, thăng chức tăng lương sau muốn hay không vay mua xe, mua nhà, cùng cái kia say rượu lão cha phân rõ giới hạn lúc, rời đi Dương Quang ngày nghỉ lái chậm chậm trước xe đi Triệu Trạch. Đang cùng Trầm Lộ cùng Tiểu Long Nữ nói chuyện phiếm. Yên tâm đi Lộ Lộ. Long Nhi, ta đã đến mục đích, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể trở về. Đương nhiên, vì hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ, hắn cũng không có quên quan tâm một chút chưa xuất viện Dương Vân. GZ chính là quốc tế hóa đầu mối then chốt thành phố. Nơi này vàng bạc hắc các loại làn da người đều có. Lưu động nhân khẩu càng là chiếm cứ 5 thành trở lên. Trong đó đại đa số lại là nam nữ trẻ tuổi. Triệu Trạch nghĩ chỉ có thể là nhiều thu thập ái muội năng lượng, liền cần đi dòng người tụ tập địa phương. Cho nên hắn chọn nơi trốn liền là mỗi ngày lưu động nhân khẩu vượt qua mấy chục vạn, có được 4 tầng kiến trúc, chiếm diện tích hơn 30 vạn mét vuông xe lửa Nam Trạm. 10 giờ sáng nhiều, Triệu Trạch đem BMW X5 dừng ở một chỗ thu phí trong bãi đỗ xe, cất bước đi vào nhà ga quảng trường bên trong. Ta đi, nơi này ái muội năng lượng quả nhiên so địa phương khác phải nhiều hơn mười mấy lần. Thoải mái, mặc dù trước khi tới đây, Triệu Trạch đã có chút kế hoạch sơ bộ cùng chờ mong. nhưng khi hắn đặt mình vào tại Nam Trạm lít nha lít nhít trong đám người tâm, nhìn thấy mỗi giây vượt qua 50 điểm, cũng không dừng nhanh chóng gia tăng ái muội năng lượng về sau. Kích động trong lòng vẫn còn có chút không cách nào ức chế. Dù sao, lúc trước hơn 1 giờ lên đường, bao trùm quanh thân 297 mét phạm vi, hắn thu thập ái muội năng lượng, cũng mới chậm rãi đột phá đến hơn 9,800 điểm mà thôi. Nhưng vừa vặn theo đỗ xe quảng trường, đến chỗ này mấy phút bên trong, hắn có ái muội năng lượng, lại nhiên đã vượt qua 2 vạn điểm. Đây là khái niệm gì? Mỗi giây hơn 50 điểm, một phút chính là hơn 3.000, một giờ chính là 20 vạn điểm tả hữu. Đây là hắn rút đến phạm vi gấp bội chỉ là 99 điểm. Nếu là rút đến tối cao 999 điểm, có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm lời nói, một giờ hơn 100 vạn điểm đều đem không thành vấn đề. Giờ phút này, vẫn luôn nghèo khó hơn 20 năm, trải qua 2 đời nhân sinh, hơn 10 ngày trước mới dựa vào hồ yêu tàn hồn liễu mị, tìm được ăn cắp hơn 100 triệu tiền tham ô triệu trạch. Rốt cục có thể cảm nhận được làm chân chính, kẻ có tiền, cảm giác sảng khoái. Có được 100 vạn ái muội năng lượng, đây là phương diện tinh thần thỏa mãn, càng mang ý nghĩa hắn có thể tùy thời triệu hoán đã giải tỏa cổ đại mỹ nữ. Cùng loli các hiệp nữ, có thể so sánh kia 100 triệu tiền tham ô chết tiền mạnh hơn nhiều. Dù sao, có được mỹ thiếu nữ đoàn đội, mới có thể làm hỏa nhà mình video bình đài, không ngừng sáng tạo mới tài phú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.